Hào hoa phong nhã, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Văn Bân ngày thứ hai rất sớm liền tỉnh lại, phát hiện cũng không có điện thoại Lý Hạo gọi tới, Vương Văn Bân liền lại cho hắn gọi nữa vẫn là không ai tiếp nghe. Nếu như điện thoại di động tắt máy, Vương Văn Bân còn có thể an ủi mình nói điện thoại di động không điện được, nhưng này Lý Hạo không nhận điện thoại của hắn, thật là như bây giờ không ai tiếp nghe để Vương Văn Bân cả người đều bất an lên. Bởi vì vẫn tinh thần không yên nên Vương Văn Bân đối với hôn lễ của anh hai hắn liền có vẻ rất mất tập trung. Hôn lễ là 2 giờ chiều bắt đầu, Vương Văn Bân uống xong ly rượu chúc phúc cùng anh hai và chị dâu xong sau đó liền quyết định về thành phố A, mẹ cái kia. Con ngày hôm nay trở về trường học có được hay không? Con phải đi về xử lý một ít chuyện, Vương Văn Bân mang âm thanh nhỏ nhỏ nói với Chu Diễm ngồi ở bên cạnh. Chuyện gì gấp như vậy a? Ngày hôm nay thật là ngày tốt của anh hai con không ở sao được a? Con thật là sinh viên đại học duy nhất của nhà chúng ta, đợi lát nữa người bên xui ra người ta không thấy con, cho là chúng ta không tôn trọng người nhà bọn họ làm sao bây giờ? Chu Diễm Xuân từ chối. Thật là mẹ, ai nha, hài tử trong trường học có việc phải xử lý bà liền để nó đi về trước mà. Người học đại học nơi nào giống chúng ta nơi này, khẳng định là có chuyện quan trọng hài tử lúc này mới vội vã trở lại a, Vương Tam Kim đối với Chu Diễm Xuân nói. Hài tử con trước về trường học đi, sau cũng không có việc gì. Nơi này có cha và mẹ của con còn có anh hai con đây, con đi trước đi. Nghe xong Vương Văn Bân liền vào nhà đem đồ đạc ngày hôm qua mới vừa mang về còn chưa đem ra để trong ba lô đeo trên lưng liền đi tới nhà ga. Cách chương.